Magician trong thế giới comic. Chương 443, sớm giết chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay viên ngôi sao chết rời đi. Thor tự nhiên theo Odin trở về Asgard. Mà Loki thì lại theo Noe cùng Ancient One Pháp Sư đồng thời trở về trái đất. Cái tên này còn chờ tiếp tục nghiên cứu Noe phép thuật. Đương nhiên sẽ không như vậy đã sớm rời đi. Odin không hề có ý định cự tuyệt. Bởi vì chuyện này đối với Loki tới nói là một chuyện tốt. Huống hồ hắn hiện tại còn phải đi về cố gắng đau đầu một hồi bị Noe bọn họ mở ra đường hầm không gian đây. Noe chuyện xưa của bọn họ Odin đã nghe nói. Có điều bất kể là hắn vẫn là Ancient One Pháp Sư đối với này đều không có cái gì hứng thú quá lớn. Tuy rằng bọn họ cảm thấy không muốn can thiệp người khác tốt hơn. Càng là bởi vì một số nguyên nhân đặc thù dẫn đến song song vũ trụ tương lai ở vũ trụ này bị phối hợp ra. Thế nhưng tùy ý sửa chữa tựa hồ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Làm cái so sánh liền giống với chính hắn một thế giới tương lai bị người khác biết rồi. Sau đó người khác còn chạy tới làm loạn một trận. Nếu như là hướng về tốt phương hướng vậy còn hành. Thế nhưng nếu như là hướng về không tốt phương hướng vậy thì phiền phức lớn rồi. Noe nghe được bọn họ lời giải thích này nhất thời trên trán bốc lên vô số mồ hôi lạnh. Hắn rất muốn nói cho bọn họ biết không cần suy nghĩ nhiều. Thế giới này đã hoàn toàn thay đổi. Coi như không đến Noe cái này quấy rối ra hòa. E sợ thế giới này cũng sẽ hoàn toàn thay đổi đi. Đương nhiên, những chuyện này Noe có thể sẽ không nói ra. Chuyện như vậy chỉ có Noe một người biết là tốt rồi. Về phần hắn người ngoại lai, Noe cảm thấy khả năng trừ mình ra sẽ không lại có thêm chứ. Dù sao thế giới này cửa lớn thật là tỏa rất căng. Người khác muốn đi vào thật không phải cái gì chuyện đơn giản. Trừ phi thực lực đạt đến một loại trình độ kinh khủng. Hay hoặc là cùng Noe như thế cầm chìa khóa. Không phải vậy đổi làm là ai cũng không làm phát tùy tiện ra vào. Hơn nữa song song vũ trụ nhiều như vậy. Mỗi một phút mỗi một giây xuất hiện một cái kết quả khác nhau sẽ xuất hiện một cái mới tinh tuyến. Do đó phân hóa ra không giống song song vũ trụ. Bởi vậy Noe căn bản cũng không có quá mức lưu ý nhiều như vậy. E sợ cũng không đến Tony Stark người này mới có thể lợi dụng khoa học làm được định chút thời gian song song vũ trụ xuyên Việt chứ. Ân, đương nhiên cũng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Liền tỷ như vị kia đi đến chính hắn một thế giới Bruce Banner tiên sinh vận khí thực sẽ không có như vậy tốt. Ăn ngay nói thật, manga bên trong toàn bộ là người điên. Hơn nữa cuối cùng vũ trụ luôn bị đánh đổ lại một lần nữa. Cũng là đầy đủ phiền muộn. Bất quá bọn hắn muốn tìm được nơi này đến vậy rất khó. Nơi này là điện ảnh vũ trụ. Hơn nữa cũng chưa từng xuất hiện các loại hắc hóa a. Theo Ancient One Pháp Sư đi tới một chuyến Kama. Tát, kết quả Noe lại một lần nữa bị giáo huấn một trận. Thế nhưng Noe đúng là nghe được Ancient One Pháp Sư trong giọng nói lo lắng càng nặng một ít. Bởi vì không có ai biết những người màn ánh sáng sau lưng song song vũ trụ đến cùng là ra sao. Đến cùng có nguy hiểm hay không? Vấn đề này e là cho dù là đi tìm Odin, lão nhân gia người cũng không có cách nào trả lời. Tuy rằng hắn trải qua lúc đó theo đè cái niên đại, thế nhưng sau đó không biết tại sao những này thế giới song song màn ánh sáng bắt đầu từng bước đóng. Bởi vậy hắn cũng không thể hiểu rõ các toàn bộ, nhiều nhất chỉ là biết một ít nơi tương đối an toàn. Coi như ngươi thực ở muốn đi xem, cũng êm tai nhất nghe Odin bệ hạ lời nói. Đương nhiên, ta cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Noe rất tự nhiên đưa ra chính mình bảo đảm. Xác thực hắn cũng không có ý định tùy tiện mạo hiểm. Trừ phi hiểu rõ đối diện có hay không nguy hiểm. Lần này Noe vận khí không tệ. Đi đến một cái sức mạnh tuy rằng rất mạnh. Thế nhưng người ở đó nhưng bởi vì một số nguyên nhân đặc thù đem loại sức mạnh này chia ra làm hai tinh chiến thế giới. Tinh chiến thế giới xác thực không nguy hiểm. Có điều ta cảm thấy ta sau đó xác thực vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Vạn nhất không cẩn thận đi đến một cái chín con rồng kéo quan tài thế giới. Ta cảm thấy ta vẫn là tự sát quên đi. Noe lắc lắc đầu không ở suy nghĩ nhiều. Theo lần này xuất hành trở về, Noe có thể nhận biết được thực địa bóng bên trong cũng có nhiều vô cùng màn ánh sáng. Chỉ là những này màn ánh sáng ẩn giấu cực kỳ tốt khí tức không có chút nào nồng nặc. Nếu như không phải Noe đi qua một lần song song vũ trụ, đồng thời tố chất thân thể chịu đến đá không gian thay đổi, cộng thêm chính mình lại cầm trong tay đá không gian, khả năng hắn đều hoàn toàn không có cách nào nhận biết được. Rời đi Ancient One Pháp Sư gian phòng, Noe mang theo Loki ở Kama Tát bên trong đi dạo một chút. Hắn cùng Ancient One Pháp Sư cũng không có tán gẫu quá nhiều. Bởi vì Ancient One Pháp Sư đối với nguyên lực sử dụng cùng với khoa học kỹ thuật loại hình đề tài hứng thú không lớn. Nàng đúng là dặn Noe nhiều nghiên cứu YS người đối với năng lượng điều khiển tài nghệ. Bởi vì nàng hiện tại thu hoạch liền rất lớn. Có thể nói không có hệ thống Ancient One Pháp Sư đang nghiên cứu lĩnh vực tiến độ trên, khẳng định không sánh được có hệ thống Noe. Thế nhưng tốc độ của nàng thật sự không chậm. Chí ít Noe cái này chân chính phát minh người là phí lời không dám nói một cái. Cho tới Noe từ hắn thế giới làm trở về minh tưởng phương pháp cùng với đề nghị của hắn, Ancient One Pháp Sư đúng là khá là tán thành. Có như vậy một cái chuyển tiếp phương pháp đến tăng lên ma pháp sư thực lực, càng là tiểu các ma pháp sư, Ancient One Pháp Sư cảm thấy này tốt lắm lắm. Đúng là những người huyết chú thú nhân Ancient One Pháp Sư thái độ liền rất bình thường. Dùng Ancient One Pháp Sư lời nói tới nói chính là, chuyện như vậy chính ngươi đi xử lý không là tốt rồi. Hiện tại Kama Tát là Mordo phụ trách. Thế nhưng hắn muốn đối với ngươi phụ trách a. Nơi này chính là ngươi trước đây chỗ học tập. Còn có vậy thì là giáo viên của ngươi sao? Đi theo Noe phía sau. Cảm thụ Kama Tát này rồi rào lực lượng nguyên tố. Đang hồi ức một hồi Ancient One Pháp Sư hắn có chút không nhịn được mở miệng hỏi. Đúng thế. Noe gật gật đầu. Sau đó quay về đi ngang qua các ma pháp sư hỏi thăm một chút sau mới đúng Loki nói rằng. Không sai, nơi này rất tốt chứ. Còn có giáo viên của ta cũng rất lợi hại đúng không? Cùng phụ thân ta kém xa. Loki xẹp miệng móm nhỏ giọng nói một câu. Có điều đang nói câu nói này thời điểm hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Noe đang xem. Noe đến không có quá mức đi phản bác câu nói này. Liền hiện nay mà nói giai đoạn chênh lệch xác thực có thể tán đồng Loki kém xa. Chỉ có điều e sợ nếu không mấy năm, e sợ Ancient One Pháp Sư sẽ cùng Odin đứng ở đồng nhất cái trục hoành chứ. Noe sờ sờ cằm, không thèm để ý Loki cái tên này. Này ngược lại là để Loki có chút kinh ngạc, thậm chí một lần cảm thấy Noe cái tên này có phải là biến tính. Có điều Loki cảm giác mình vẫn là cẩn thận một chút. Tự cảm thấy câm miệng tổng so với bị cái tên này gào thét câm miệng mạnh hơn. Chỉ là Loki đi tới. Hắn liền bỗng nhiên chú ý tới đi ở bên cạnh hắn Noe bỗng nhiên ngừng lại. Theo Noe cái kia nhăn lại lông mày nhìn lại. Loki nhất thời nhìn thấy một cái da rẻ lại ngăm đen da hỏa đang cùng một cái trên mặt vẽ ra. Khói hun trang. Được rồi đều giống nhau. Hai người bọn họ chính đang cãi vã cái gì. Xem ra các ngươi nơi này cũng không phải như vậy hài hòa đây. Loki nhìn bước đi này, nhỏ giọng quay về Noe trêu đùa một câu. Câm miệng, Noe lườm hắn một cái. Sau đó bay thẳng đến hai người kia đi tới. Mordo cùng Caecilius ầm ĩ lên. Mặc kệ nguyên nhân gì Noe cảm giác mình hay là đi nhìn tốt hơn. Nếu như là bình thường Noe ở London lời nói, e sợ thật không cơ hội nhìn thấy chuyện như vậy. Thế nhưng hiện tại hắn trở về đương nhiên sẽ không làm như không nhìn thấy. Người biết ngươi đang làm gì sao? Mordo có thể không chú ý tới Noe trước mặt đi tới. Hắn chính mặt lạnh nhìn Caecilius. Ta làm cái gì không cần ngươi quản. Mordo, Caecilius một mặt bình tĩnh nhìn Mordo. Tuy rằng ngươi hiện đang phụ trách quản lý Kama Tát. Thế nhưng ngươi không quản được ta. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi đang làm gì? Hơn nữa nếu ta phụ trách quản lý Kama Tát, ta thì sẽ không nhường ngươi tùy tiện đến. Ta nói rồi, ngươi không quản được ta. Như vậy ta đây, ngay ở Modo cùng Caecilius làm cho không thể tách rời ra thời điểm. Nổ ê âm thanh bỗng nhiên truyền tới bên tai của bọn họ. Modo cùng Caecilius nghe được âm thanh này đều không tự chủ được ngẩn người một chút. Sau đó Modo trở nên vô cùng hài lòng, mà Caecilius thì lại sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Nổ ê, quái đản ngươi khoảng thời gian này chạy đi đâu rồi? Modo nở nụ cười nhìn đi tới Nổ ê. Chết tiệt, ngươi biết không? Không biết phát sinh cái gì? Một tuần trước bốc lên một đống lớn đường hầm không gian. Mà chúng ta không thể không đi đem những này chết tiệt đường nối cho khép kín trên. Có điều còn có rất nhiều địa phương nhỏ không có cách nào chăm sóc. Ta biết, Nổ ê gật gật đầu. Ta có thể không biết sao? Đây chính là ta làm ra đến sự tình a, có điều Noe rất nhanh sẽ lắc lắc đầu. Khoảng thời gian này ta cùng Loki còn có thoa rời đi trái đất. Vì lẽ đó ta cũng không rõ ràng. Đúng rồi, nơi này xảy ra chuyện gì? Có đúng không? Đó là ở quá đáng tiếc. Còn nơi này, Modo thở dài, Caecilius lại đang lật xem một ít lão sư cấm chỉ thư tịch. Mà hắn vẫn cùng Ellen, sách báo nhân viên quản lý, phát sinh cãi vã, kết quả hắn đem Ellen đánh vào y hộ thất. Thật sao? Noe nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Caecilius. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi làm quá đáng? Hừ, Caecilius hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt của hắn cũng không được tốt lắm xem. Đối mặt Modo hắn có thể cứng rắn. Thế nhưng đối mặt Noe hắn thật là cường ngạnh không đứng lên. Bởi vì Noe nhưng là đại gia rõ ràng trong lòng người thừa kế A, Caecilius chỉ cần vẫn là Kama. Tát ma pháp sư hắn liền muốn tuân thủ quy tắc. Noe rất hiển nhiên là hắn hiện tại không có cách nào trêu chọc người. Mặt lạnh nhìn Noe nửa ngày. Caecilius cuối cùng không ở nhiều lời xoay người liền dự định đi. Người còn chưa là thượng cổ tôn giả. Noe, đúng, thế nhưng quản lý ngươi và ta cảm thấy không thành vấn đề. Noe cũng mặt lạnh nhìn người này. Nói thật sự, Caecilius cái tên này cho Noe cảm giác thật sự càng ngày càng âm lãnh. Hơn nữa Noe còn sáng tỏ nhận biết được người này trên người. Lại có này cao vị ám hắc sức mạnh. Điều này không khỏi làm cho Noe có chút coi trọng lên. Càng là cái tên này hiện tại đã khói hun trang họa ở trên mặt. Ở Kama, Tát, luôn có một ít người là bị cấm chỉ sử dụng cao vị ám hắc sức mạnh. Caecilius chính là bên trong một trong. Cái tên này hiện tại vừa nhưng đã có cao vị sức mạnh bóng tối. Như vậy giải thích cái tên này e sợ đã đang chuẩn bị một ít chuyện. Noe mặc dù có thể cảm nhận được cái tên này sức mạnh. Hoàn toàn là bởi vì Noe chính mình thì có một cái thuần túy hắc ám cự long phân thân A. Đối với cao vĩ sức mạnh bóng tối ở toàn bộ Kama. Tát, e sợ ngoại trừ Ancient One pháp sư cũng chỉ có Noe quen thuộc nhất. Trầm mặc nhìn Caecilius rời đi bóng lưng. Noe vuốt cằm rơi vào trầm tư. Mà Modo thì lại nhíu nhíu mày nói rằng. Caecilius càng ngày càng quá đáng. Trời mới biết hắn sau đó sẽ như thế nào. Đúng, tuy rằng hắn là một kẻ đáng thương. Thế nhưng hắn đi vào lạc lối. Noe gật gật đầu, sau đó thở dài. Người nói, chúng ta phải làm gì? Nếu không, chúng ta sớm giết chết hắn, cách chương.